đổ nhào đến táng mạng như vị sa trưởng áo đỏ. Đoàn xe rầm rộ phóng qua phía nam, hai xe đệ nhất và đệ tứ dẫn đầu bỏ đợt chạy sau đến hai sải tay. Hà Thiên Khánh, Ân Định chạy sát quá, bỗng hai đầu trục xe bằng sắt xiết phải nhau bật ra tia lửa. Sợ gãy đỡ xe nên cả hai đều phải nhích sang hai bên. Nhưng không, Ân Định nhích ra để lấy đà xô vào cho mạnh thêm. Thấy xe mình bị rung chuyển trước sức xô của xe Ân Định, Hà Thiên Khánh mới nhận ra xe của đối phương hoàn toàn là bằng sắt. Chàng bèn dùng roi nhắm mặt Ân Định quất mạnh mỗi khi y định ý xô vào. Thấy tay roi của Thiên Khánh khá hiểm, có thể trúng vào mắt, Ân Định không dám khinh thường xô vào nữa, nhưng y cũng dùng roi quất lại. Hai ngọn roi già dài phóng ra nổ giòn như pháo, không ai chịu ké mài. Qua nửa dòng thứ ba, nghe lúc xe của Thiên Khánh vừa từ trên ụ đất đi xuống, Ân Định liền quất một roi định quấn lấy cổ con ngựa bên tả ở hàng nhì của Thiên Khánh để kéo ngược lại. Nếu trúng, con ngựa đó sẽ bị mất thăng bằng, có thể gây nguy hiểm cho xe của Thiên Khánh. Tức giận, Thiên Khánh mắng lớn. Đồ cầu trệ, muốn hại cả súc vật à? Ân Định trợn mắt. Và hại cả mi nữa. Được lắm, ta sẽ cho biết tay, coi chừng. Hai xe về gần đến vòng bám. Hà Thiên Khánh nhè vó trước của con ngựa đầu xe Ân Định, quất vòng một roi. Ngọn roi quấn chặt vào cổ chân của con vật đó và Thiên Khánh giật mạnh. Chạy không được, trong lúc hai ngựa ở dưới dồn lên, thành thử con ngựa đầu bị khựu vó. Ân Định phóng roi gạt chậm mất một chớp mắt nên không kịp đỡ. Cả đoàn ngựa bị mất thăng bằng vì vướng con ngựa trước bị ngã, nên nhào luôn kéo cả chiếc xe lật úp, chụp lên Ân Định. Thành xe va trúng đầu của họ Ân, bể nát, chết không kịp kêu, xác bị lôi đi một quãng dài. Toàn thể đấu trường bắt đầu nhao lên, nhất là ở trên khán đài. Biết giờ phút nghiêm trọng đã điểm với cái chết của Ân Định, Hà Thiên Khánh phóng thẳng xe vào trước khán đài. Trên đài, Thuận Vương phẫn uất từ lúc nhìn thấy Phi Phong Ngô Công, Ân giáo đầu táng mạng, nghiến răng, truyền đài quan. Chừng nào tên đó ngừng trước đài thì phát luôn chống lệnh đóng cửa đấu trường, phải bắt cho kỳ được, ta mới hạ giận. Nguyên soái Hoàng Bách Thắng, hai thế tử và các đầu đà đứng cả dậy. Thiên Khánh vẫn phóng mạnh, khiến cho mọi người phụ trách việc kiểm điểm chạy giặt cả sang một bên. Thừa dịp mọi người còn đang hoang mang, chàng phóng xe ra phía sau khán đài. Hàn Thiên Tường chờ sẵn đặt cặp thiết chùy của Thiên Khánh vào trong xe, rồi tự mình nhảy lên tuyết hoa mã đã được gài chùy sẵn, chạy đi trước. Thiên Khánh chạy theo sau. Nói thì lâu, nhưng việc xảy ra trong chớp mắt. Đợt xe đua về sau, lúc bấy giờ mới rầm rộ ganh nhau chạy về khán đài. Thành thử lối ra cửa nam đấu trường gần nhất đã bị nghẹt hẳn. Anh em họ Hà kẹt trước người sau phi thẳng ra cửa đông. Giữa lúc ấy, từ khán đài vang lên ầm ầm những hồi trống báo động khiến khán giả sợ hãi hoang mang, nhốn nhác xô đẩy nhau tìm lối ra. Những kẻ yếu sức bị trà đạp la ó vang trời. Nói về khu đông môn, khi hiệu báo động gióng lên thì cửa đấu trường đã đóng chặt. Quan Lòng, Tào Chí, hai anh em Âu Dương Tòng Cát, Tòng Đức thấy họ Hà không chạy ra hướng nam vội bảo nhau. Tất họ chạy ra lối này gần hơn cả. Khán giả mất trật tự làm vướng lối đi, lúc bốn hảo hán tiến tới nơi thì cửa đã đóng chặt. Binh tướng Kim Lăng đứng chấn đầy cả khu cửa. Thanh Diện Hổ Tống Võ Cường cầm Lang Nha Bổng và Bạt Sơn Hổ Hầu Văn Bảo cầm Song Phủ Hùng Dũng cưỡi ngựa đứng giữa đám bộ tướng. Thấy bốn người xông xáo tới định đi lối cửa, Tống Võ Cường nói lớn. Mấy người định đi đâu thế? Âu Dương Tòng Cát đi đầu trả lời. Đi ra cửa chứ còn đi đâu? Bộ không cho mọi người ra về hay sao mà lại đóng cửa như vậy? Hầu Văn Bảo trợn mắt, nạt nộ. Nói năng cho có lễ độ, lát sau thì sẽ được về. Quan Lòng nạt lại. Nhưng chúng ta muốn về ngay thì sao? Tống Võ Cường quát. Thì hãy để thủ cấp lại đây chứ sao? Bốn tên này hỗn xược, chư tướng, bắt lấy chúng cho ta, mau! Như hồ báo, đoàn binh tướng của Kim Lăng xông vào bắt bốn người. Anh em Âu Dương rút đơn đao, Tào Chí và Quan Long cũng rút đoàn đao lấy ở trong áo ra. Vừa mới giáp chiến, thì bảy bộ tướng của Vương Phủ đã bị trúng thương, bật cả lại phía sau. Hầu Văn Bảo nổi giận thét chư tướng xông vào. Âu Dương Tòng Đức bảo Tòng Cát và Quan Long, Tào Chí. Ba vị hiền huynh chặn chúng ở đây, tiểu đệ ra phá cửa. Dứt lời, chàng ồ ạt tiến lên, nhảy qua đầu mọi người phóng ra lối, nhưng cũng đã bị quân tướng canh cửa chặn lại. Ba tướng thành đô là Liễu Thanh, Tôn Khương, Triệu Trấn cùng ba tiểu đội của Trang làm thường dân đi xem. Cùng rút khí giới nhảy vào, giúp bốn vị hảo hán lạ mặt phá đông môn. Thấy tình thế xoay chiều khác, Tống Võ Cường và Hầu Văn Bảo vội thúc ngựa dự chiến. Giữa lúc hai bên còn đang nhốn nháo, loạn đả, thì anh em họ Hà chạy ra. Thấy cửa đóng chặt, quân nhà và mấy vị hảo hán đang hỗn chiến, Hàn Thiên Tường e chờ lâu bất lợi, liền rẽ ngựa ra Nam Môn. Thiên Khánh chờ xe chạy theo sau. Tống Hầu hai hầu tướng nhận ra hai người bèn hô lớn. Cố bắt lấy tên giặc này, để ta đuổi bắt hai tên kia nộp cho vương gia. Dứt lời, Tống Võ Cường, Hầu Văn Bảo nhảy ra khỏi vòng chiến, thúc ngựa đuổi theo anh em Hà Gia. Thật ra thì anh em Âu Dương và Quan Tào có coi bọn hộ tướng Kim Lăng ra mùi gì đâu. Họ chỉ cốt muốn mở được Đông Môn cho anh em Hà Gia chạy thoát. Nhưng tới khi thấy họ Hà bỏ ra hướng Nam và hai hộ tướng Tống Hầu cũng bỏ trận đuổi theo, cả bốn bèn đánh cầm chừng giúp quân Thành Đô mở được Đông Môn, cho mọi người ở khu vực ấy thoát ra rồi mới rút lui. Từ Bắc và Tây Môn, Cấm Mao Hổ, Dư Đông Bích và Quá Sơn Hổ Triệu Đại Bằng thấy Hà Thiên Tường và Thiên Khánh từ Đông Môn chạy ra Nam Môn, có Tống Hầu hai tướng đuổi theo thì bèn thúc ngựa chạy tới hợp lực để bắt. Vì lẽ đó, bọn Tào Gia Quế và Trịnh Bái không phải mất công nhiều. Nói về Lam Y Nữ Hiệp, Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ ngồi trên cây ở phía nam đấu trường. Ba người đang theo dõi các cuộc đua từ đầu chí cuối và nhận xét tình hình. Ngay từ lúc Ân Định tám mạng, Lam Y nói với hai người. Cuộc xung đột cầm chắc rồi, Hiền Huynh và Âu Dương Muội nghĩ sao? Chu Đức Kiệt nói. Khi phân công cho mọi người, Âu Dương Bá Phụ chắc đã có ý riêng, nên trao nhiệm vụ Nam Môn cho ba chúng ta và Đông Môn cho Tòng Cát, Tòng Thiện và Quan Long. Hai cửa này gần khán đài hơn cả và lẽ cố nhiên anh em Hà Gia phải qua lối cửa gần nhất. Hơn nữa, Nam Môn là tránh môn nên hình thức có khác. Gióng sắt nặng nề, cửa rút ngược lên trời chứ không phải là cửa đóng có hai gióng chặn ngang như Đông Tây và Bắc Môn. Nếu có động, đoàn quân đứng ở trên nóc cổng kia sẽ thả xích sắt, hạ cổng xuống. Vậy Ngô Huỳnh muốn phân công như thế này. Âu Dương Bích Nữ nóng ruột hỏi. Chu Huỳnh phân công thế nào? Âu Dương Bích Nữ này nhất nhất tuân lệnh, dù công tác có khó khăn cũng không hề quản ngại. Đưa mắt nhìn Âu Dương Bích Nữ, Chu Đức Kiệt mỉm cười. Ngô Huỳnh nghĩ trong ba chúng ta, nhiệm vụ nào cũng nặng nề như nhau. Trong 20 quân đứng ở trên mặt Nam Môn cạnh cái trục lớn kia kìa. Chúng có phận sự là kéo tấm cửa gióng sắt nặng nề đó lên hay là hạ xuống, cũng vậy. Lát nữa, kiểu gì chúng cũng sẽ hạ cửa xuống để ngăn lối của anh em họ Hà. Để điều khiển cái trục ấy, Thuận Vương phải dùng tới sức của 20 tên quân lực lưỡng nọ. Vậy Âu Dương Hiền Muội phải đàn áp được chúng, tự lực điều khiển cái trục ấy để kéo cửa sắt lên một khi cửa đã hạ xuống, được chứ? Âu Dương Bích Nữ gật đầu. Ngu muội hiểu rồi. Chu Đức Kiệt nói tiếp. Nếu họ Hà chạy ra lối này, tất có tướng tài đuổi theo hiệp lực cùng viên hổ tướng tiền phòng đang ngạo nghễ trấn nơi gần Nam Môn kia kìa. Lam Y ngắt lời anh. Tiểu muội sẽ lãnh nhiệm vụ ngăn cản bọn xài lang ấy cho họ Hà thoát ra khỏi đấu trường phải không? Đúng như vậy. Còn phần của Ngô Huynh thì hãy còn trong vòng dự đoán nên chưa dám nói chắc. Dù sao cũng cần phải cố sức tiếp tay. Nhị vị hiền muội, ngay từ lúc này chúng ta cần phải chú ý dự phòng chứ không đóng vai khán giả được nữa. Ba người liền lấy khí giới, đai nịt gọn gẽ, chuẩn bị. Tới khi trống báo động thúc lên liên hồi, những người xem sợ hãi kéo ùa ra lối Nam Môn. Binh lính giữ trật tự can không nổi. Điều Thiền Phượng liền quát lớn, hạ lệnh hạ cửa xuống, bất cần sóng người cuồn cuộn kéo qua cửa ra ngoài. Thiền Phượng bị mọi người xô lấn, bèn hô các tướng cản đẩy lùi cả ra. Nhưng đã có một phần khán giả tràn được tới cổng giữa lúc tấm cửa sóng sắt nặng nề đang hạ xuống. Đang trong khi thập phần nguy hiểm, bỗng có ba người từ đâu phi tới như bay. Đó là anh em Chu Gia và Âu Dương Bích Nữ. Chu Đức Kiệt vận nội ngoại công, tọa bộ chắc như Thái Sơn. Giơ hai tay, đỡ hẳn tấm hạ nặng nề, không cho hạ xuống nữa. Thừa dịp ấy, đợt người đã ra gần đến, liền kéo nhau chạy thoát ra ngoài. Trong khi Lam Y, Thái Dương kiếm tuốt trần sáng loáng, càn quét bọn bộ tướng Kim Lăng, không cho tên nào tới gần nơi Chu Đức Kiệt đang ra sức đỡ tấm cửa ngàn cân. Thấy hai kẻ lạ mặt dũng mãnh phi thường, Đưa Thiên Phượng nổi giận, đùng đùng thúc ngựa, hoa chùy bổ thẳng xuống đầu Lam Y. Nói về Âu Dương Bích Nữ, phi thân lên mặt cửa nam, tung song cước, văng hai tên quân xuống dưới cổng phía ngoài đấu trường. Đồng thời nàng hoa hai trái đấm thôi sơn, đánh bật hai tên khác nhào xuống phía cổng. Chỉ trong chớp mắt, bốn tên đã bị loại khỏi mặt công. Còn 16 tên thấy nàng mỹ mạo, nam tử, vì Âu Dương Bích Nữ mặc giả trai, từ đâu nhảy tới, hùng hãn quá, chúng bèn bỏ tay trục mặc cho tấm cửa nặng nề động xuống, vác khí giới ra hô nhau đánh. Nhưng không để cho chúng kịp hành động, Âu Dương Bích Nữ lạnh như cắt, bắt được tay của một tên, bẻ ra phía sau. Đoạn một tay nắm gáy, một tay nắm dây lưng, nhấc bổng lên lao thẳng vào đám đông. 7-8 tên mất thăng bằng, té nhào xuống dưới cổng,